Mệnh Vượng Phu, chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, ta chuẩn ra hỉ mạch à, con dâu ngươi có thai. Đại phu nói như vậy, một lời của hắn thốt ra, Khương Mật cùng Ngô Thị đồng thời cất cao âm lượng. Thật sự, Ngô Thị mời đến là lang trung trong thôn, năng lực không bằng đại phu ngồi ở dược đường trong trấn. Nhưng ở thôn cũng có chút danh vọng, nhà ai có người không thoải mái. Đều là thỉnh hắn tới xem, nhìn khí sắc, nhìn bợn lưỡi, lại bắt mạch, dù sao ốm đau thường thấy đều có thể trị, bệnh nặng trông cậy không được nhưng xem hỉ mạch vấn đề không lớn. Đại phu đối chính hắn cũng tự tin, vừa nghe lời này tức giận nói, người không tin ta còn mời ta tới làm gì? Ngô Thị cười nói, tin, ta đây không phải cao hứng sao? Đại phu nói mạch tượng còn yếu. Thời gian hoài thai hẳn là không dài, mạch không quá vững chắc cần ăn uống, nghỉ ngơi nhiều không được suy nghĩ lung tung, việc gánh nước, cắt cỏ heo không thể làm, nấu cơm cho gà ăn làm vẫn được. Đại phu ngươi nói gì đâu, ta trước kia còn không để tam tức phụ gánh qua thùng nước. Giờ nàng có thai ta còn có thể khắc nghiệt nàng. Ngô Thị chuẩn bị đưa đại phu mấy đồng tiền, nhân gia xua tay nói không cần. Chẳng qua giúp đỡ xem cái mạch còn thu tiền, thấy hắn không cần tiền, Ngô Thị xoay người liền đi ven tường ôm trái bí đao ra tới. Bí đao này hôm qua mới hái, đầu không nhỏ, lại thực mới mẻ, đại phu nhà ngươi trồng không nhiều lắm, ngươi lấy trái dưa ăn đi. Lúc này hắn thu, hắn vốn dĩ mang sọt thảo dược trên lưng, lúc này lại buông xuống, đem bên trong toàn dịch ra tới. Đem bí đao đặt ở phía dưới, lại đem thảo dược để lên trên, thu xếp xong mới một lần nữa đem cái sọt đeo trên lưng. Cùng Ngô Thị cáo từ, xem hắn đi rồi, Ngô Thị vẻ mặt vui mừng xoay người, trở lại trước mặt Khương Mật, thấy tức phụ còn vẻ mặt không thể tin được, liền nhìn bụng nàng cười tủm tỉm nói, tính ra chính là đoạn thời gian thu hạt tóc kia hoài thai. Tam lang bản lĩnh vẫn là lớn. Từ khi các ngươi thành thân hắn ở nhà cũng không nhiều lắm. Này liền có tin tức tốt, đầu tiên là Trần Thị hoài nhị thai, ngươi cũng hoài, nhà ta xong hỉ lâm môn. Thật tốt à, Ngô Thị nói muốn đi giết gà, hầm nồi nước cho Khương Mật bổ thân thể. Khương Mật vốn đang vẻ mặt vui mừng sờ bụng, nghe được lời này liền đứng lên nói. Còn ăn nước đường cùng trứng là được, gà đang đẻ trứng liền như vậy giết rất đáng tiếc. Người đừng tiếc, đại phu đều nói cần ăn, nhà ta từ tháng trước mỗi ngày đều là cơm tẻ, trứng gà cũng ăn không ít, sinh hoạt đủ tốt, tức phụ ngươi đừng cùng ta tranh, ngươi hiện tại là phụ nữ có thai, một người ăn hai người bổ, gà giết một con không đáng đau lòng, dù sao trời lạnh lên chúng nó liền ăn nhưng không đẻ trứng. Giết ăn thịt cũng không có việc gì, sang năm đầu xuân ta lại đi ôm thêm về nuôi. Gà con ôm trở về cũng muốn 3-4 tháng mới dưỡng đến lớn. 5-6 tháng mới có thể đẻ trứng. Khương Mật như vậy lẩm bẩm một câu. Ngô Thị hỏi nàng đang nói gì? Không nghe rõ, nàng chạy nhanh lắc đầu. Chưa nói gì, con nghe lời nương. Ngô Thị liền vui dạo dực đi lùa gà. Đi được 2 bước nhớ tới bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Nói canh gà hầm xong lại kêu nàng uống. Khương Mật nghe bà an bài đi về phòng, nàng ngồi ở mép giường còn cảm thấy không chân thật, tính ra vào cửa vừa đúng 1 năm, tuy rằng đã có 1 năm, cùng tướng công thực tế ở chung ngay cả nửa năm đều không có. Nàng thế nhưng có thai, Khương Mật cúi đầu, duỗi tay sờ sờ bụng, chẳng sợ gần nhất đã có các loại phản ứng mang thai. Nàng vẫn là cảm giác không chân thật. Khương Mật trong chốc lát nghĩ đến khi Vệ Thành ở nhà. Bọn họ thân thiết, trong chốc lát nghĩ đến lại chờ cảnh tượng 8 tháng sau hài tử sinh ra. Thậm chí đều cân nhắc nó là nam hay là nữ, nên lấy đại danh là gì. Nghĩ đến chính nhập thần, liền nghe thấy thanh âm gà mái dãy ruộng kêu to. Chờ không bao lâu lại không nghe được động tĩnh, Ngô Thị động tác là thật mau. Này liền lau gà cổ. Máu gà thả vào chén lớn, trên bếp nấu một nồi nước to để chuẩn bị vặt lông gà. Khương Mật bình thường quen làm việc, nhất thời còn không chịu ngồi yên, bảo nàng nghỉ ở trong phòng chờ ăn cơm nàng liền cảm thấy khó chịu. Từ trong phòng đi ra ngoài, bước qua ngay cửa đến dưới mái hiên, Ngô Thị thả cái bồn gỗ xuống, tạm thời ném gà mái bị cắt tiết ở trong bồn, người lại không ở trước mặt, bà ở ngay cửa nhà bếp chờ chờ nước sôi. Khương Mật mới ra tới, Ngô Thị liền chú ý tới, hỏi, sao, có phải hay không đói bụng, ta làm cho ngươi cái trứng ăn lót bụng. Khương Mật lắc đầu nói không đói bụng, con ngồi không được tự nhiên, tới giúp nương làm một ít, không cho ngươi làm việc ngươi còn không chịu ngồi yên, để nương hầu hạ ta, ta ngồi ăn không cần làm thì còn ra hệ thống gì. Ngô Thị rất muốn biết Khương Mật trước khi xuất giá ở nhà mẹ đẻ sống như thế nào. Sao có thể dưỡng thành loại tính tình này? Người hiện tại chính là người quan trọng nhà ta. Đừng nói hiện giờ trong nhà không nhiều việc làm. Chẳng sợ vội cũng không thể mệt ngươi. Từ hôm nay trở đi, tam tức phụ ngươi dưỡng thân thể cho tốt. Tranh thủ năm sau sinh cho tam lang tiểu tử mập mạp. Đến nỗi nói việc trong ngoài này đó. Dù sao ngươi cũng đừng làm, ta có thời gian làm, lửa lúc này đã lớn, nước bắt đầu sôi, Ngô Thị chuẩn bị vặt lông gà, trên tay bà động tác không ngừng, trong miệng cũng vẫn luôn đang nói. Khương Mật dọn cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, xem bà một chút đem lông gà nhổ đến sạch sẽ. Nói, cũng không nhất định là nhi tử, Ngô Thị dương mắt nhìn nàng, hỏi, con cảm giác là khuê nữ. Thật ra không có cảm giác gì, chính là xem nương kỳ vọng lớn như vậy, còn sợ đến lúc đó lại không thành. Ngô Thị ngừng một chút, ngẫm lại nói, ta cảm thấy tám phần là nhi tử, Vệ gia bên này có truyền thống sinh nhi tử, người xem ta sinh ba đứa, ba người toàn nam nhân, hai tẩu tử cũng là, người thật có thể sinh ra khuê nữ, ta cùng cha ngươi vẫn là cao hứng, dẫu sao hai ngươi đều tuổi trẻ. Muốn nhi tử nối dõi tông đường sau này lại mang thai tiếp. Trước sau sẽ có, vừa rồi nghe nói là hỉ mạch, Khương Mật cao hứng rất nhiều. Duy nhất sợ hãi chính là sinh ra khuê nữ cha mẹ chồng không thích. Ngô Thị nói lời này liền phảng phất là một viên thuốc an thần. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng không ít, Khương Mật đem tâm tư để trên mặt, Ngô Thị liếc mắt một cái liền xem thấu. Hỏi, là sợ ngươi sinh khuê nữ ta sẽ khắc nghiệt nàng. Không có, ngươi có thể lừa qua mắt ta sao? Khương Mật có điểm ngượng ngùng. Nói, thời điểm con ra ngoài giặt quần áo gặp được một ít tẩu tử. Nghe các nàng nói một ít, đều nói thai đầu tốt nhất là sinh nhi tử. Sinh đứa con trai có thể ít nghe lời bàn tán. Cuộc sống có thể dễ dàng một ít. Lời này là sự thật. Ngô Thị nghe xong còn trái lại khuyên nàng một câu, nói ông trời có an bài, hao tâm suy nghĩ làm gì, là nam hay là nữ không sinh hạ tới ai mà biết. Nhà ai hỏa nhãn kim tinh còn có thể nhìn trong bụng người khác là nam hay nữ. Ngô Thị vuốt lương tâm nói nhà ai đều hiếm lại nhi tử. Có nhi tử mới có thể truyền thừa hương khói, nhưng bà cũng nghĩ tới. Khả năng nhà người khác có khuê nữ bà sẽ không có nhiều hiếm lạ. Nhưng nếu là tam lang bà liền hiếm lạ, nói câu bất nhã, lấy trình độ thiên vị con thứ ba của Ngô Thị, Vệ Thành liền tính thả cái giám, bà cũng sẽ nói thơm, thai đầu là nữ chả sao cả, lại không phải về sau không sinh được, phu thê trẻ tuổi trẻ như vậy có thể sinh không ra nhi tử. Sau buổi nói chuyện, Khương Mật thoải mái hơn nhiều. Nàng thành thật ngồi ở trên băng ghế, lấy tay nâng cằm, xem bà vội trong chốc lát, nhớ tới hỏi, không phải nói trong ruộng còn ít việc sao? Cha sao còn không có trở về? Khả năng trên đường gặp được người quen, đứng cùng người ta nói chuyện đi, hắn còn không biết trong nhà có hỷ sự, vừa lúc này có hương thân đi ngang qua nhà Vệ gia. Nghe được lời này dương giọng hỏi, nhà ngươi có hỷ sự gì thế? Không phải năm mới còn giết gà, nha nha nha, xem ra con gà này còn rất mắn đẻ trứng gà. Ngô Thị liền ngóng trông nhiều người đi ngang qua, bà mới có cơ hội khoe khoang. Này đây nhân gia vừa dứt lời, bà liền nói tam tức phụ trên người không có sức lại cảm thấy buồn nôn nên thỉnh đại phu tới nhìn. Nói là hỉ mạch, mang thai, Khương Thị này bụng tranh đua, các ngươi lão tam quanh năm suốt tháng không mấy ngày ở nhà. Trở về một chuyến khiến cho nàng có mang. Người nọ chắp tay cấp Ngô thị nói chúc mừng. Hỏi bà mới vừa hoài thượng liền giết gà. Rộng rãi như vậy, nhà ta không thiếu ăn. Tự nhiên phải đối tức phụ tốt một chút. Giết một con tính cái gì? Ta về sau mỗi tháng đều giết một con. Cho nàng ăn thịt ăn canh bổ thân thể. Năm sau cho trong nhà thêm đại tôn tử mập mạp. Người không biết sẽ không nghĩ ngươi là mẹ chồng. Kia thật so với mẹ ruột còn thân hơn. Đúng rồi, con dâu cả bà không phải cũng mang thai sao? Trong nhà có hai người mang thai. Có đủ gà để giết không? Ngô thị cười như Phật Di Lặc. Ta đây là cấp tam tức phụ giết. Dâu cả bên kia có nam nhân nàng an bài. Sao, đó không phải tôn tử bà sao? Là tôn tử của ta. Vậy bà này cũng quá. Ngô thị hỏi bà quá cái gì? Người nọ không nói thẳng quá không công bằng. Bà nói tú tài nương tử quý giá. Cho nàng ăn thịt không cho Trần thị uống miếng canh. Nàng muốn phân ra, ta tọa ý nàng cho phân ra. Đồng ruộng cho ngân lượng cho. Sao, hiện tại mang thai còn muốn uống canh của ta? Ta cùng lão nhân đều dựa vào lão tam dưỡng. Ta lấy gà tam tức phụ nuôi đi cấp dâu cả bổ thân thể. Ta thành cái gì, lại nói đó không phải làm lão tam nuôi nhi tử lão đại. Lão đại coi như người cha vô tích sự. Có loại chuyện tốt này. Ngô thị không giống Khương Mật cùng Vệ Thành ra mặt mỏng. Bà một phương diện thực sĩ diện, thích xem nhân gia hâm mộ bà, đồng thời da mặt cũng dày, liền không có gì không dám nói. Giống lời này, bà như vậy thẳng rầm rầm nói ra nhân gia đều không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ phải liên thanh nói chúc mừng, sau đó không nhiều lời trong ruộng còn có việc đi trước một bước có thời gian lại nói chuyện. Sau lại có mấy người đi ngang qua nhà Vệ gia. Lục tục đều nghe nói tin vui này. Cha Vệ khiêng cái cuốc từ trong ruộng trở về. Nửa đường bị người khác chúc mừng. Ông ngốc đến lợi hại. Hỏi chuyện gì, con dâu ngươi không phải có thai sao? Ngươi có phải hay không vừa vội xong mới đi về? Còn không biết, cha Vệ bảo hắn có chuyện nói thẳng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta này không phải đang chuẩn bị nói. Mới từ cửa nhà ngươi đi ngang qua thấy bà nương ngươi giết gà. Ngươi nói này không có việc gì giết gà có đáng trách hay không? Ta liền đoán được có hỷ sự. Hỏi một câu, bà nói tú tài nương tử mang thai. Cha Vệ vừa nghe lời này, thiếu chút nữa ném cái cuốc. Hỏi thiệt hay giả, ngươi không phải gạt ta chứ? Ta gạt ngươi làm gì? Lại không phải có lợi gì? Ngươi nếu không tin liền về nhà xem. Ta nếu là lời nói dối sẽ đứng bất động cho ngươi đánh một trận có được không? Nhưng ta nếu là không lừa ngươi, canh gà ngươi phải phân ta một chén. Hai người tại chỗ đánh cuộc, nói với hắn xong lúc sau cha Vệ liền khẩn trương chạy về nhà. Vừa mới vào cổng viện quả nhiên đã nghe mùi vị canh gà. Lão bà tử, ngươi có ở đây không? Trong nhà làm gì ăn ngon? Hắn một giọng nói liền đem Ngô thị hô ra tới. Ngô thị đầy mặt tươi cười, nói tam tức phụ có. Thỉnh đại phu xem qua khẳng định là có thai. Chẳng mấy chốc qua năm tam lang liền làm cha. Chuyện tốt, đến nghĩ biện pháp đem tin tức tốt này truyền tới phủ thành đi. Làm nhi tử cao hứng một chút. Ngô thị nói từ từ xem. Chờ lần tới lại thu được tin. Thuận tiện nhờ người hồi một phong qua đi. Hai người chính mình thương lượng. Khương Mật bỗng cất lời nói. Con cảm thấy vẫn là đừng có gấp nói cho tướng công. Trước khi ra cửa tướng công còn nói đi theo liền không trở về nhà. Nghĩ ở học đường kiên định đọc sách, còn sợ tin tức này truyền qua đi làm hắn phân tâm. Cha mẹ hai người ngẫm lại, năm sau đã có thể muốn chuẩn bị khảo thí. Khương Mật nói như vậy, Ngô thị cũng có chút do dự. Đích xác, lấy nhi tử đối mật nương coi trọng, nghe nói nàng mang thai khẳng định chạy về nhà. Vừa đi gần nhất lại muốn chậm trễ rất nhiều thời gian đọc sách. Nhưng là gạt không nói. Giống như cũng không thể nào nói nổi. Đây chính là đại sự. Khương Mật kiên trì, nói trước gạt, dù sao nhất muộn tháng chạp hắn sẽ trở về. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Dù sao sinh hài tử cũng là sang năm tháng 4 tháng 5 mới sinh. hiện tại vội vàng chạy về nhà lại có thể như thế nào? Ngay cả bụng đều vẫn là nhỏ, gì đều nhìn không ra, con thật không nghĩ tại chỗ mấu chốt chậm trễ tướng công đọc sách. Hắn nỗ lực hơn, sang năm hài tử từ bụng con ra tới con có cha làm cử nhân. Nếu là bởi vì con mang thai chậm trễ hắn, kia chậm trễ không phải một ngày hai ngày là ba năm thời gian. Cử nhân khảo thí ba năm mới có như vậy một lần. Ngô thị có chút lưỡng lự, bà quay đầu nhìn về phía cha vệ, cha hắn ông nói như thế nào? Cha vệ suy nghĩ một hồi lâu, nói, tam tức phụ nói được cũng đúng, dù sao muộn nhất ăn Tết cũng sẽ biết, không nóng nảy viết thư đi nói. Khảo thí chỉ còn một năm thời gian hắn hảo đọc sách mới là đứng đắn. Từ hiện tại đến trước năm mới lão bà tử bà để tam tức phụ làm ít việc lại. Ăn được chút, đem thân thể bổ lên. Lão tam trở về xem nàng mặt mày hồng hào cũng có thể yên tâm đem người giao cho chúng ta chăm sóc. Hắn về nhà xong còn phải đi học đường. Cách chương.